không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Vương Kiến Cường nghe vậy cả người run lên, gương mặt xám trắng mà dán di môn, hốc mắt nhanh chóng tích cóp đầy nước mắt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ta không để bụng, ta không để bụng, ta chỉ cần hắn trở về. Hắn nói càng kích động, dãy giụa biên độ càng lớn, cuối cùng bị ứng từ một trưởng phách phượng mới tính an tĩnh lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Tần Hạo hỏi, Vương Kiến Cường giao dịch chết người kia, rốt cuộc có phải hay không con hắn? Trúc Chân Chân nhíu mày hỏi, nếu thật là Vương Mân Hào, kia cái này chân tướng không khỏi thật là đáng sợ. Ở Vương Mân Hào bị đưa vào bệnh viện thời điểm, chúng ta đều ở đây. Hắn còn có tim đập hô hấp, nếu bị tà vật bám vào người, chúng ta đều sẽ phát hiện, Phương Thập Nhất tiếp tục nói. Hơn nữa buổi sáng ăn cơm thời điểm, những cái đó hàng xóm láng giềng nhắc tới, từ Hoánh Nguyễn đi dâng hương thời điểm, kia tam điếu thuốc cong thành vòng. Đây là ở nhắc nhở từ Hoánh Nguyễn sẽ có nguy hiểm. Thuyết minh chết người, thật là Vương Mân Hào. Chỉ có Vương Mân Hào mới có thể nhắc nhở từ Hoánh Nguyễn. Lý Ngọc nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía bị ném ở trên sofa Vương Kiến Cường. Cho nên, là hắn trời xui đất khiến hại chết Vương Mân Hào. Kia chính hắn có biết hay không? Ngoà kép, xem hắn vừa rồi phản ứng. Ta cảm thấy có lẽ hắn đáy lòng mơ hồ đoán được hai phân. Mới không màng tất cả muốn tiếp tục cái kia giao dịch đi, Phương Thập Nhất trầm mặc trong chốc lát. Nói, nhưng là vì cái gì có người muốn cố ý lừa Vương Kiến Cường. Nói cho hắn, còn hắn bị một cái khác quái vật chiếm cứ, làm hắn làm những việc này. Đối phương cuối cùng mục đích là cái gì? Phương Thập Nhất chuyển hướng Lý Ngọc, hỏi. Căn cứ Vương Kiến Cường nói, truy cứu ngọn nguồn, chỉ sợ đến trước từ cái kia khai quang phù vào tay. Ta nhớ rõ phía trước người cũng đã cho hắn một cây. Ân, là mấy năm tiến đến trong miếu thời điểm, một cái lão hòa thượng nói ta thoạt nhìn như là bị tà khí lây dính đến bộ dáng. Phán đoán ta quanh thân có người bị tà vật theo dõi. Cho nên tặng ta kia căn khai quang phù. Hy vọng có thể giúp được người kia, Lý Ngọc gật đầu nói. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Chúng ta Tân Thành nơi này cũng chỉ có một cái đại miếu. Thông thường cầu khai quang bảo vật, đều là ở đằng kia cầu, lại nói tiếp vẫn là lúc trước Phương Thúc cùng ta nói miếu. Nói bên trong vô luận cầu cái gì đều linh, Lý Ngọc nói. Hướng trên sofa Vương Kiến Cường chỗ đó một bĩu môi. Phương Thập Nhất nhíu mày, Diêu lão bản kia nói khai quang phù, có thể hay không cũng là ở cái kia trong miếu cầu tới. Phương Thập Nhất nghĩ, đơn giản gọi điện thoại cấp Diêu Mộc Lâm mơ siêu Diêu Mộc Lâm lúc này vừa lúc liền ở chùa miếu. Điện thoại bối cảnh nhạc vẫn là bên trong hòa thượng ở sướng kinh. Đúng vậy, ta ở đàng kia đâu, cho ta khai quang cái kia lão hòa thượng. Đúng vậy, cũng ở. Ta liền ở hắn bên cạnh, muốn hay không làm hắn nghe điện thoại a? Diêu Mộc Lâm nhận được Phương Thập Nhất điện thoại, rất là nóng bỏng mà mở miệng ứng lời nói. Chủ động đem điện thoại chuyển cho lão hòa thượng. Sở ca đứng ở Phương Thập Nhất bên cạnh, nghe thấy bên trong truyền ra Diêu lão bản thanh âm. Nói chuyện không đâu mà làm việc riêng. Lão hòa thượng cũng dùng di động gọi điện thoại. Như vậy thời thượng, thí chủ. Điện thoại kia đầu truyền đến lão hòa thượng run run dày thanh âm. Sở ca giống chỉ tạc mau miêu, tại chỗ liền nhảy dựng lên, sờ sờ sau cổ lông tơ, chạy đến Tần Hạo phía sau đi, nhỏ giọng nói thầm, ai nha, đồng dạng đều là hòa thượng, này lão lừa chọc như thế nào vừa ra thanh liền như vậy thấm người. Tần Hạo hơi trừ khóe miệng, Phương Thập Nhất tiếp điện thoại, nói, lão tăng hảo. Chúng ta hôm nào thấy cái mặt, tán gẫu một chút, như thế nào, điện thoại kia đầu lão tăng, nghe thấy Phương Thập Nhất thanh âm, bỗng nhiên không ra tiếng, Phương Thập Nhất nghi hoặc mà cầm lấy di động nhìn mắt. Tín hiệu vẫn là mãn cách, hắn lại uy, một tiếng, ngay sau đó liền nghe được điện thoại cắt đứt quan hệ, đô đô thanh. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, một lát sau, di động lại vang lên tới, là Diêu Mộc Lâm đánh tới. Diêu Mộc Lâm trong thanh âm lộ ra hai tiếng xin lỗi tới. Nói, ngượng ngùng a, cái này lão hòa thượng tính tình có điểm quái. Không tiếp người xứ khác điện thoại, hắn nói. Nhưng là Phương Thập Nhất lại vẫn là có thể rõ ràng nghe thấy Diêu lão bản kia đầu. Vừa rồi nói tiếp lão tăng ở bên kia lại nhải niệm cái gì, bất tường. A thì địa ngục, còn tụng kinh, Diêu Mộc Lâm đại khái cũng cảm thấy bên cạnh lão hòa thượng thanh âm quá vang lên. Không lấn át được, ngượng ngùng mà cùng Phương Thập Nhất thuận miệng hàn huyên hai câu. Liền tìm cái lấy cớ cắt đứt, Phương Thập Nhất nhướng mày, cảm thấy chính mình rất là vô tội. Hắn chuyển hướng ứng từ, nói, ứng đội, đi chùa miếu đi một vòng sao. Hắn lời nói vừa ra, bên cạnh Trúc Chân Chân, Sở Ca còn có hòa thượng biểu tình đều có chút phi diệu. Trúc Chân Chân nói, lão, phương pháp y, kia chỗ liền ngươi cùng ứng đội đi thôi. Chúng ta đều không quá phương tiện, ứng từ nghe vậy. Lập tức tiếp tượng lời nói. Vậy chúng ta hai cái đi, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Chạy đến bên cạnh đi kiểm tra Vương Kiến Cường. Sợ ứng đội xuống tay thói quen đối phó quỷ quái lực đạo. Đem người cấp là mơ siêu ứng từ nghiêm trang mà phân phó ba cái thủ hạ. Các người mấy cái đi nhìn chằm chằm viện trưởng bên kia. Trong khoảng thời gian này sẽ không thái bình, chặt chẽ chú ý, đến nỗi từ Hoánh Nguyễn bên kia, có sở cảnh sát đồng sự trọng điểm khán hộ, vấn đề không lớn, Sở Ca vừa nghe, trực tiếp lọc ứng đội mặt sau kia xuyến lời nói. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, a, đã sớm nhớ thương tượng đi, ứng từ bay tới một cái sắc bén con mắt hình viên đạn. Tần Hạo khóe miệng vừa kéo. Hoa hoa mặt sợ là không phun tàu sẽ chết đi. Chương 98 tại tuyến trang khốc thứ 98 thiên tại tuyến trang khốc thứ 98 thiên hương khói cửa hàng. Sủi cảo cửa hàng, cái gì sớm nhớ thương tượng. Phương Thập Nhất nửa ngồi xổm lùn sofa chỗ đó. Cấp hôn mê bất tỉnh Vương Kiến Cường kiểm tra. Không lưu ý bên kia nói chuyện. Hắn liền nghe thấy Sở Ca câu kia kết thúc nói thầm. Rõ ràng mà chui vào lỗ tai hắn, Sở Ca hơi nghẹn, thầm nghĩ như vậy nói nhiều, như thế nào pháp y cũng chỉ nghe thấy chính mình câu này. Hóa ra vẫn là mang sàng chọn lọc, không có gì, không cần phản ứng hắn, ứng từ nói. Đi đến pháp y bên người tới, liếc mắt nằm trên sofa Vương Kiến Cường, lại mở miệng nói, làm Lý Ngọc tới kiểm tra, hắn cũng là cái bác sĩ. Chúng ta xuất phát, Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Giao cho Lý Ngọc, hắn giật giật chân, lại ngẩng đầu hướng ứng từ, chớp chớp mắt, vô tội mà chiều ứng đội vươn tay. Ứng đội, kéo ta một phen, chân đã tê dần đứng dậy không nổi, mùa đông đi. Đặc biệt dễ dàng chân ma, ma, bùng nổ điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ tính ra sai lầm. Vấn đề này lần tới đến nhiều hơn chú ý một chút. Bằng không không biết, tỉ như bên cạnh kia ba cái náo nhiệt Trúc Chân Chân. Hòa thượng cùng hoa hoa mặt, liền sẽ cho rằng đây là ở chiều bọn họ ứng đội làm nũng. Lão sư sẽ làm chính mình chân ma, không phải cố ý ai tin, thì thật ứng đội trong lòng cũng là như thế này lén lút tưởng. Chỉ là trên mặt không hiện ra mảy may tới thôi, hắn bắt lấy Phương Thập Nhất chiều chính mình duỗi lại đây tay. Hơi dùng một chút lực. Liền đem pháp y từ trên mặt đất kéo tới, vững vàng đỡ lấy, một bàn tay dừng ở pháp y gầy nhưng rắn chắc eo thượng. Sở Ca cặp kia giống như radar dường như đôi mắt quét lại đây. Lại ý vị thâm trường mà di khai đi, tấm tác, đã tê dần liền tại chỗ ngồi một lát ứng từ nói. Đem Phương Thập Nhất đỡ đến một cái ghế biên, làm Phương Thập Nhất ngồi xuống, hắn ngửa cong lưng, bắt lấy pháp y bắp chân. Nhẹ nhàng mà từ hạ mà thượng mà vuốt ve hoạt động. Phương Thập Nhất tránh hai hạ, bắp chân lại toan lại trướng, bị ứng đội xoa đến hắn nhịn không được muốn cười, thuần túy sinh lý thượng phản ứng, hắn khó chịu mà né tránh, thanh xin tha, không được ứng đội, khiến cho ta ma đi, cái này ta càng chịu không nổi, ai đừng nhéo, Pháp y một bên lòng bàn chân châm chọc dường như đau. Một bên lại bị này nhức mỏi khó nhịn tư vị chọc đến không khỏi muốn cười. Biểu tình miễn bàn nhiều vặn vẹo, Ứng Từ nghe vậy hắn liếc mắt một cái, nghiêm trang mà trả lời, nhẫn một chút, thực mau liền hảo, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, không được, một giây đều không nghĩ lại nhịn. Bên cạnh Sở Ca đầu một hồi nhìn thấy Pháp Y lộ ra như vậy biểu tình tới. Ở trong lòng hắn, cái kia liền khủng bố băng ghi hình đều sẽ không bị dọa đến. Phát hiện chính mình bị không biết tên linh thể phục chế bộ dáng theo dõi ở sau người. Cũng sẽ không hoảng loạn Pháp Y, cư nhiên bị Ứng đội chiêu thức ấy mát xa ấn đến vành mắt đều đỏ. Sở Ca nuốt xuống nước miếng. Cảm thấy chính mình không thể lại phun tào Ứng đội, Ứng đội là so quỷ thần còn đáng sợ nam nhân, bên cạnh Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo thấy đều muộn thanh bật cười. Lão sư sợ nhất bị người như vậy niết, nhéo liền mềm, đặc biệt có thể, Ứng đội khẳng định là cố ý. Hai cái học sinh lẫn nhau nhìn nhau, vô cùng chắc chắn, Phương Thập Nhất đỉnh thiên lại nhịn 3 giây. Sau đó không thể nhịn được nữa mà từ ghế trên nhảy xuống. Chẳng sợ cho hắn bắp chân làm ma tha gà người là thần tượng. Hắn cũng vô pháp hảo hảo đi hưởng thụ cái này đãi ngộ. Hắn khập khiễng mà hướng cửa đi, gấp không chờ nổi mà nói. Ứng đội, thừa dịp tiên còn không có hắc, chúng ta trước chạy nhanh đem chuyện này loát xuất hiện đi. Ứng Từ hắn vành mắt đỏ hồng. Sấn đến như là mới vừa bị người khi dễ quá dường như. Nhược đáng thương lại vô tội. Trong lòng muốn cười, hảo, hắn đem ý cười giấu ở đáy mắt. Hơi hơi gật đầu, bước đi qua đi, một tay không giấu vết mà nhẹ nhàng lấy một phen Phương Thập Nhất. Làm hắn có thể thoáng mượn lực, chạm đến vững chắc chút. Hai người liền như vậy đi ra ngoài. Đại môn, phanh, mà một tiếng khép lại. Sở Ca chép chép miệng. Quay đầu đi Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo, hỏi, hai người bọn họ có phải hay không cũng chưa cùng chúng ta nói tái kiến. Hai người bọn họ từ trước đến nay tiến vào cái kia trạng thái sao? Liền không quá nhìn thấy người khác. Tần Hạo kiến thức rộng rãi thả đương nhiên mà nói cho Sở Ca. Cái kia trạng thái, Sở Ca dư vị một chút, đại khái chính là chỉ không coi ai ra gì mà hành ve vãn đánh yêu việc đi. Chẳng qua Ứng đội thủ pháp hơi có bất đồng, là trực tiếp đem Pháp Y khi dễ đến xin tha, vành mắt đều hồng, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi ra này phiến khu dân cư sau. Mới bỗng nhiên nhớ tới, hai người ai cũng chưa hỏi, cái kia đại miếu rốt cuộc ở đâu, bất quá nghe Lý Ngọc nói, Tân Thành cái này địa phương, chỉ có một khu nhà đại miếu, tóm được trên đường tùy tiện ai hỏi một chút, phải đến đáp án. Vương Mân Hào trên người tổng cộng mang quá hai căn khai quang phù. Một cây là Lý Ngọc đưa, một cây là Vương Kiến Cường mang theo hắn đi chùa miếu cầu, Phương Thập Nhất ngồi ở trên ghế phụ. Biên mở ra Baidu bản đồ hướng dẫn, biên nói, này hai căn khai quang phù đều xem như đã cứu Vương Mân Hào tánh mạng. Nói cách khác, đưa phù cho hắn người, đều là tưởng cứu người, Ứng Từ gật đầu. Nhưng là về phương diện khác, Vương Kiến Cường lại nói, chùa miếu cái kia lão tăng nhân lại ở lần thứ hai nhìn thấy Vương Mân Hào thời điểm. Công bố hắn đã bị quái vật hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Không được cứu trợ, mà chúng ta đến ra tới kết luận lại là hoàn toàn tương phản, mấy ngày trước ra tai nạn xe cộ chết. Người, thật là Vương Mân Hào bản nhân, lão tăng nhân vì cái gì muốn nói dối? Ứng Từ nói. Ba cái giả thiết, thứ nhất, Vương Mân Hào trong thân thể đích xác có một khác dạng đồ vật tồn tại. Lão tăng nhân cũng không có nói dối, lại chỉ là nói đúng một bộ phận. Hắn đem chân chính Vương Mân Hào cùng cái kia đồ vật nói nhập làm một, hắn xoay cái cong. Mắt xe sau, một chiếc màu đen thùng đựng hàng xe tải từ bọn họ ra khu sau. Vẫn luôn theo tới hiện tại, không biết là trùng hợp vẫn là cố tình. Lúc này thiên mênh mông mà tối sầm xuống dưới, buổi chiều tam điểm thời gian, lên như là muốn hạ mưa rào có sấm chớp bộ dáng. Hết chương.